Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1778, khốn cảnh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi không hỏi. Không có nghĩa là Mạc Liên Thành sẽ không nói. Nàng vừa đi, một bên cùng với nàng giới thiệu Đan Huyền Tử. Lại nói lên Tiệt Diễm Sơn chờ sự tình. Khúc Đàn Nhi vừa nghe đến cái kia bốn tên cao thủ đều dựa vào Đan Huyền Tử quan hệ qua đây. Sinh lòng cảm kích, có thể trong mắt cũng tại truyền. Thần niệm, cũng không phải là lập tức bao trùm toàn bộ khu vực. Là đảo qua mà thôi. Lấy một thí dụ, liền như là hiện đại trong đêm tối đèn pha. Soi sáng nơi nào một cọng cỏ một vật liền không chỗ độn hình. Thành Thành, dùng không gian bí thuật có thể ngăn cách thần niệm a, nàng lý giải bên trong. Là có thể ngăn cách. Không đúng, nàng còn biết rõ thánh đàn đều có thể làm lấy được. Tại núi lửa bên trong, thánh đàn phát ra đi ra nhàn nhạt quang mang, liền có thể đem nhiệt độ đều cách tuyệt đại bộ phận. Chỉ có thể để bên trong hơi nóng, còn có hỏa độc, cũng có thể ngăn cách. Nói như vậy, thần niệm nên không nói chơi đi. Có thể là, thánh đàn có vẻ như đang chìm ngủ bên trong. Mạc Liên Thành nghe được Khúc Đàn Nhi nói, còn không có trả lời. Đan Huyền Tử liền nói tiếp, có thể ngăn cách, nhưng không thể động, chỉ cần các ngươi động. Không chỉ là thiên phạt thành chủ, liền xem như ta đỉnh phong lúc đều cho phát hiện các ngươi. Khúc Đàn Nhi xoắn suýt, nàng nguyên bản còn lại bí thuật, có thể ẩn tàng thân ảnh. Mạc Liên Thành trầm mặc lâu như vậy, nói, ta cũng có một cái biện pháp, hoặc là sẽ có một tia sinh cơ. Cái gì biện pháp? Khúc Đàn Nhi vội vàng hỏi thăm. Đan Huyền Tử cũng lưu ý đến cái này một cái đồ tôn. Nói nghe một chút, ta lão nhân gia nói không chừng có thể cho điểm ý kiến. Mạc Liên Thành dừng lại, bởi vì đúng như Đan Huyền Tử nói, bọn hắn cố gắng nữa hướng phía trước trốn, có vẻ như cuối cùng đều vô dụng. Ra thiên phạt khu vực, ít nhất phải 5 ngày. Mà cái kia bốn vị tiền bối có thể kiên trì đến 5 ngày a, bởi vì đã đánh 4 ngày. Có thể hay không? Mạc Liên Thành cũng không dám khẳng định. Hắn muốn một cái có thể tránh thoát biện pháp. Đương nhiên, mặc kệ bất luận cái gì biện pháp đều là có phong hiểm. Dịch dung đan, vật này có thể thay đổi một cái người trên người khí tức. Còn có bề ngoài. Tại vùng này, nhất định có không ít người tại lục soát chúng ta. Mà thiên phạt thành chủ đang giao chiến bên trong, cũng sẽ không thời khắc phân thần xác định chúng ta ở đâu. Chọn một cái vừa lúc ấy đợi. Chúng ta ăn vào dịch dung đan. Lại áp chế một chút tu vi trà trộn vào những người kia ở trong. Liền có thể, đục nước béo cò. Khúc Đàn Nhi hai mắt tỏa sáng. Cái này ngược lại là một cái biện pháp. Đan Huyền Tử cũng hiểu ra, không sai, tốt biện pháp, khóa chặt một người, cũng là dựa vào cái này một cái người trên người khí tức. Tu vi, Mạc Liên Thành rất nhanh, trong đầu liền hình thành một cái ý nghĩ. Hắn dừng lại, bị người đuổi giết tư vị, thật là không dễ chịu. Trước kia, có vẻ như chỉ có hắn đuổi theo giết người khác. Ha ha, dạng này mới kích thích. Có phải hay không? Khúc Đàn Nhi từ trên lưng hắn xuống tới. Khinh đạm cười một tiếng. Bọn hắn ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Không trốn. Đan Huyền Tử thật phục hai người. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Chỉ có một cái ý nghĩ. Còn không nhất định có thể thành công. Bọn hắn liền thật dừng lại áp dụng. Thương lượng mấy câu. Xác định chi tiết. Đến. Chúng ta tới cây ôm cây đợi thỏ. Khúc Đàn Nhi một mặt điềm tĩnh mà ngồi xếp bằng lên tu luyện. Mới vừa vào đỉnh, xung quanh linh khí dần dần tụ lại. Lại chậm chậm còn giống như là thủy triều hướng nàng trên người tuôn đi qua. Lại biến mất tại nàng trên người. Nàng liền giống như là một cái linh khí lỗ đen. Không ngừng mà hút lấy xung quanh linh khí. Không ngừng, biến mất, lại hội tụ, lại biến mất hội tụ. Mạc Liên Thành cũng đồng dạng bắt gấp thời gian khôi phục. Nhưng hắn động tĩnh sẽ không có khúc đàn nhi dạng này lớn. Cách chương.